LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1887, tình báo trọng yếu. Giang Tiểu Quân cái này bức trang, để cho Tô Minh có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhiều người nhìn như vậy đây, trong lúc nhất thời để cho Tô Minh không khỏi có chút xấu hổ. Thế là Tô Minh đã nói, được, xe này không phải ta mua. Nói thật với ngươi đi, ta buổi chiều ra ngoài mua một sao oa ha ha uống. Ai ngờ đột nhiên liền trúng phải một cái như vậy thưởng lớn. Tô Minh nghiêm trang nói năng bậy bạ, tin ngươi liền có quỷ. Không ít người đối với Tô Minh không khỏi nhảy ra khỏi một cái liếc mắt. Uống oa ha ha còn có thể bên trong xe sang trọng. Chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngắn ngủi trang một cái bức sau khi, Tô Minh nhìn thoáng qua cái kia cùng Trầm Mộc Khả tỏ tình cao phú soái. Con hàng này bây giờ còn ngẩn người ra đó đây. Không biết nên làm gì. Thế là Tô Minh đã nói. Lão ca, ngươi còn cáo không tỏ tình. Không tỏ tình lời nói liền đi nhanh lên đi. Thuận tiện ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thời điểm ra đi đem ngươi làm những vật này đều quét dọn sạch sẽ. Nếu không ta không xác định nhân viên quét dọn A-Z có thể hay không để cho ngươi hoàn chỉnh đi ra. Ninh đại, Tô Minh trêu chọc một câu. Nói trắng ra là Tô Minh cũng không có ý định bắt hắn cho thế nào. Nhiều lắm là chính là kích thích một chút mà thôi. Dù sao hắn cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Cùng Trầm Mộc Khả tỏ tình, đây không phải Tô Minh có thể khống chế sự tình. Trầm Mộc Khả chính là cái kia tướng mạo, đặc biệt lại là tại đại học thời kỳ. Thời kỳ này nam sinh cũng là tương đối dễ dàng sao động. Đặc biệt là những cảm giác kia điều kiện bản thân còn rất khá. Tỏ tình quá bình thường. Tô Minh có thể làm chính là đi ra đem cái này manh mối bóp chết mà thôi. Về phần đào chân tường loại hình, hoàn toàn không tồn tại. Trên cái thế giới này có thể đào Tô Minh góc tường người, đoán chừng còn chưa đi tới trên cái thế giới này a. Cao phú soái rốt cục lấy lại tinh thần. Tô Minh lại nói cái gì? Hắn căn bản liền không sao cả nghe rõ. Bởi vì vừa rồi chuyện này với hắn đả kích vẫn có chút lớn. Bản thân bận rộn nửa ngày, Trầm Mộc Khả cũng không xuống đến. Cuối cùng rốt cục xuống, lại còn là tiểu tử này. Bất quá cao phú soái cũng không ngốc, tự nhiên lập tức liền đã nhìn ra. Rất rõ ràng Trầm Mộc Khả cùng tiểu tử này trước đó nhận biết. Hơn nữa Trầm Mộc Khả tám thành liền là bạn gái của hắn. Nếu không lần thứ nhất tỏ tình, làm sao có thể liền cùng hắn thân mật như vậy? Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Người nhà trêu chọc ta. Trầm Mộc Khả nàng chính là bạn gái của ngươi thật xin đối với. Cao phú soái chỉ Tô Minh nói ra. Tựa hồ còn có chút tức giận. Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn cùng một ngu bê một dạng. Còn lời thề son sắt mà nói. Tô Minh khẳng định không có cách nào đem Trầm Mộc Khả cho gọi xuống. Cao phú soái liền cảm giác cả người có như vậy một chút xấu hổ. Rõ ràng hắn bị Tô Minh cho xáo lộ. Tô Minh cố ý híp mắt nhìn xem con hàng này. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Ta trước kia cũng không nói nàng không là bạn gái của ta nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nói gì. Cao phú soái bị Tô Minh nói. Trong lúc nhất thời thực không biết nên làm sao nói tiếp. Lần này tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình, cuối cùng trực tiếp trở thành nháo kịch. Trầm Mộc Khả liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Cái này còn thế nào đào chân tường? Hoàn toàn không tồn tại nha. Nói sau khi xong Tô Minh liền không có nhìn ra hỏa này. Lại tiếp tục nói với Trầm Mộc Khả. Đi thôi, mang ngươi ra ngoài ăn cơm tối. Dù sao cũng sắp đến rồi ăn cơm tối thời gian. Tô Minh lại không có việc gì làm. Bình thường lúc này, cũng là thường xuyên bồi Trầm Mộc Khả đi ăn cơm. Buổi tối còn trở lại không? Trầm Mộc Khả vô ý thức liền hỏi một câu. Từ lần trước cùng Tô Minh xác định cái kia một mối liên hệ sau khi Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh ở giữa, liền không còn tị hiềm loại chuyện này. Bởi vì cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai nha. Nữ nhân liền là lần đầu tiên thời điểm tương đối rụt rè. Nếu có lần sau nữa, các nàng ngược lại thành thói quen. Trong khoảng thời gian này có thời gian rảnh, Tô Minh cũng không ít mang Trầm Mộc Khả đi ra ngoài ở khách sạn. Hai người trải nghiệm loại kia tuyệt vời cảm thụ. Đi mướn phòng, vậy khẳng định là buổi tối đi ra. Sở dĩ Tô Minh nói chuyện muốn đi ra ngoài, Trầm Mộc Khả liền rất không thuần khiết địa vô ý thức nghĩ tới chuyện này. Bởi vì phải đi ra ở, Trầm Mộc Khả không thích dùng khách sạn bên trong tí gòng đồ rửa mặt. Nàng hội mang lên đồ vật của mình. Nói bóng gió chính là nếu như đi ra ngoài ở, nàng phải trở về cầm ít đồ cùng đổi tắm giặt quần áo loại hình. Có thể Trầm Mộc Khả chủ quan rồi. Không ý thức được lúc này không chỉ có riêng là nàng cùng Tô Minh như vậy hai người nha. T, đám người trực tiếp chấn kinh. Trầm Mộc Khả lời nói này cũng quá rõ ràng rồi a hát. Trừ phi là đồ đần. Nếu không lập tức liền đã hiểu. Ý là buổi tối không trả lại được. Nam nữ trẻ tuổi buổi tối không trở về ký túc xá. Mà chẳng thể làm gì khác. Cái này liền càng thêm không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều lộ ra đau lòng thần sắc. Không nghĩ tới nha. Thực không nghĩ tới. Thoạt nhìn rất thuần khiết giáo hoa Trầm Mộc Khả. Vậy mà cũng kiền xảy ra loại chuyện như vậy. Cao Phù Soái cũng là đau lòng không thôi. Hắn cũng là không nghĩ tới. Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh. Nhất định nhưng đã phát triển đến tình trạng kia. Còn tỏ tình cái dám nha. Người ta gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm. Trầm Mộc Khả bỗng nhiên liền ý thức được không thích hợp. Trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Cái này mất mặt quá mức rồi. Trầm Mộc Khả ra mặt cùng Tô Minh không giống nhau. Nàng sao có thể trải qua ở loại trang diện này. Tô Minh, đi nhanh lên đi. Trầm Mộc Khả đã không dám tiếp tục lại đứng ở nơi này. Tranh thủ thời gian kéo cửa xe ra. Trực tiếp lên xe, cầm thú. Tô Minh thực mẹ kiếp chính là một cầm thú nha. Vô số lỏng người bên trong đang mắng Tô Minh là cầm thú. Bất quá có người rất trực tiếp cứ như vậy mắng lên. Người này chính là Giang Tiểu Quân. Những người khác cũng không dám trắng trợn mắng Tô Minh. Sợ bị đánh, chỉ thấy Giang Tiểu Quân lộ ra đau lòng nhức óc thần sắc. Mắng, thực sự là hơi quá đáng cái này Tô Minh. Đi ra ăn cơm, liền gào to đều không gào to ta một tiếng. Trọng sắc khinh bạn đồ vật. Tỷ phu hôm nay không tới nha. Lúc buổi tối, Tần Tiểu Khả lái xe hơi đến Tần Thi Âm trong nhà. Vào sau khi đến, Tần Tiểu Khả liền tùy tiện mở miệng nói một câu. Tần Thi Âm ngồi ở trên ghế salon xem tivi đây. Ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tiểu Khả. Không lộ ra vẻ mặt gì. Mở miệng nói ra. Ngươi làm sao hiện tại đến đây? Ăn cơm chưa? Ta tại bên ngoài ăn rồi. Ăn rồi mới tới. Tần Tiểu Khả nói ra. Hôm nay cuối tuần, lại chạy cái đó đi chơi. Làm việc nhớ kỹ làm. Nếu như ngươi lão sư lại đánh giàn hòa đưa cho ta. Ngươi tháng sau cũng đừng hòng tiền tiêu vặt. Nghe xong Tần Thi Âm lại đem thoại đề cho chuyển rời. Đến cái này phía trên, Tần Tiểu Khả chính là trở nên đau đầu. Chỉ nghe Tần Tiểu Khả nói thẳng. Hôm nay là tỷ phu tìm ta đi ra ngoài chơi. Ngươi cùng hắn tại bên ngoài chơi. Còn hỏi hắn có hay không tới ta chỗ này làm gì? Tần Thi Âm mở miệng nói ra. Buổi chiều tỷ phu đi mua cái xe. Bất quá mua qua sau khi. Người khác nhận được một cái giàn hòa. Liền có sự tình đi thôi. Cái kia hẳn là có chuyện gì đi. Hắn buổi tối không đến chỗ của ta. Tần Thi Âm nói ra. Tỷ, ta có cái tình báo quan trọng đến nói cho ngươi. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.